Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1219, chương 1219, thật không có có nguyên tắc. Ta mẹ nó. Thiết Tháp Tráng Hán khí trong mắt đều trợn tròn. Nguyên bản còn dự định uy hiếp Tô Nghĩa một phen, làm sao tưởng tượng nổi Tô Nghĩa hoàn toàn không có coi ra gì. Ngược lại là mượn cơ hội răn dạy lên hắn. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Mắt thấy Thiết Tháp Tráng Hán xảy ra nổi giận biên giới, Tô Nghĩa cười hắc hắc. Tiền bối, hai ta ở giữa không có có thâm cừu đại hận gì. Ta cảm thấy càng cần phải biến chiến tranh thành tơ lụa. Bởi vì cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết, còn không bằng giao một người bạn. Ngươi đặc biệt nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Thiết Tháp Tráng Hán nội tâm không cam lòng. Cầu thí không đánh nhau thì không quen biết. Từ đầu tới đuôi thì bạo người đều là Tô Nghĩa. Còn hắn thì một cái người bị hại. Đổi vị suy nghĩ, nếu như hắn chiếm tiện nghi, cũng có thể khoan hồng độ lượng nói không đánh nhau thì không quen biết, kết giao bằng hữu loại hình. Nhưng quan trọng, hắn bị thiệt lớn, đổi người nào cũng sẽ không cam lòng. Người nghĩ cũng thật hay. Thiết Tháp Tráng Hán hừ lạnh một tiếng. Tô Nghĩa liếc mắt đối phương liếc một chút, cười nói, tiền bối, ta xác thực làm có chút quá mức, bằng không ta mời ngươi ăn đồ ăn, xem như bồi tội đi. Hắn có thể cảm giác được, Thiết Tháp Tráng Hán cũng chính là miệng có chút tiện, kỳ thật người cũng không tệ lắm, nhất là rất hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Trước đó, dù là bị đánh đập, cũng là không có sử dụng linh khí phản kích. Đối với loại này người, Tô Nghĩa luôn luôn đều là so sánh có hảo cảm, cho nên cũng liền nghĩ tiêu trừ giữa lẫn nhau ân oán. Nghe được có đồ ăn, Thiết Tháp Tráng Hán thần sắc hơi động một chút, nhìn qua có chút ý động, nhưng vẫn là mạnh miệng nói, coi là cho ta đồ ăn, liền có thể đạt được sự tha thứ của ta sao? Tô Nghĩa không tại nhiều nói, trực tiếp lấy ra một cái cự hình dưa hấu bày tại trước mặt. Răng rắc, theo một cái thủ đao đánh xuống, cự hình dưa hấu một phân hai nửa, lộ ra đỏ tươi ướt át ruột dưa. Tô Nghĩa sau đó lấy ra một thanh dao cắt dưa hấu, cắt đứt một khối, tự mình bắt đầu ăn. Một khối dưa hấu vào trong bụng, hắn nhìn lấy Thiết Tháp Tráng Hán, cười ha ha, tiền bối, bằng không người cũng tới một khối. Thiết Tháp Tráng Hán nuốt ngụm nước bọt, nội tâm vật lộn một phen, cuối cùng thấp ngăn không được dụ hoặc, nói ra, được thôi, xem ở ngươi có thành ý như vậy phân thượng, lần này thì tha thứ ngươi. Dứt lời, hắn đoạt lấy Tô Nghĩa trong tay dao cắt dưa hấu, cắt đi một khối lớn dưa hấu, không có hình tượng chút nào sói nôn hổ nuốt lên. Bộ dáng kia nhìn qua, 100 năm đều chưa từng ăn qua dưa hấu một dạng. Tô Nghĩa đều sợ ngây người, nhắc nhở, tiền bối, ăn từ từ, dưa hấu còn nhiều. Ân, Thiết Tháp Tráng Hán nhẹ gật đầu, trong miệng một bên không có chút nào nhàn rỗi, một khối tiếp lấy một khối, trong nháy mắt liền xử lý 1/3 đồ dưa hấu. Khá lắm, đây mới thật sự là ăn hàng A. Tô Nghĩa chép miệng tắc lưỡi, nguyên bản, hắn cảm thấy Tào Thanh Lãng đám người đã đầy đủ có thể ăn. Nhưng ở Thiết Tháp Tráng Hán trước mặt, căn bản chính là đệ đệ. Lúc này, Thiết Tháp Tráng Hán tựa như ăn no rồi, vuốt một cái miệng, đối với Tô Nghĩa nói ra, Tô Nghĩa, ngươi từ chỗ nào làm đến như vậy con to dưa hấu? Cũng ăn quá ngon, đây là tinh linh tộc đặc sản. Tô Nghĩa nói ra, tiền bối nếu như ưa thích, lúc gần đi ta đưa ngươi 100 cái. Cự hình dưa hấu một ngày có thể thành thục 2 gốc dạ. Túi càn khôn bên trong chứa đựng cự hình dưa hấu đều chất thành núi. Đừng nói đưa 100 cái, coi như đưa 1000 cái cũng không thành vấn đề. Đưa ta 100 cái. Thiết Tháp Tráng Hán kích động không thôi, cười to nói, Tô Nghĩa, ngươi người bạn này ta giao định. Tô Nghĩa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, 100 đồ dưa hấu liền đem ngươi làm xong. Ngươi cũng quá không có nguyên tắc đi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.